Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, phần 507. Qua một hồi lâu, Văn Mạn đảo vách núi phía dưới, không khí bỗng nhiên kích động lên, sau đó chậm rãi hiện ra mấy cái trong suốt bóng dáng. Bóng dáng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng xuất hiện lại là 5 người. 5 người chung nhất thấy được chính là một người cao lớn cường tráng, người da đen, ăn mặc một thân khảo cứu Âu phục, mang đỉnh đầu thân sĩ chuẩn bị mũ dạ. Đúng là dị năng giả tự do liên minh đương nhiệm chủ tịch, Mr. Rai tiên sinh. Ở hắn bên người 4 người còn lại là dị năng giả tự do liên minh quản lý tổ chức nguyên lão sẽ 4 gã nguyên lão, 3 nam 1 nữ, trong đó 3 gã nam nhân nhìn qua tuổi đều đã rất già rồi. Trên mặt che kín thật sâu nếp gấp, nhưng thật ra nữ nhân nhìn qua chỉ có 20 tuổi tả hữu. Trên người trang điểm ăn mặc đều bị biểu hiện thân thế nàng bất phá mani hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị phát hiện đâu. Tuổi trẻ quý tộc tiểu thư nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực trắng nõn trên má, lộ ra nghĩ mà sợ biểu tình, ngữ khí có chút làm nũng đối chủ tịch tiên sinh nói. Chủ tịch tiên sinh nghe vậy hơi hơi mỉm cười, ôn hòa nói, Margaret công chúa, hay là ngươi cho rằng chúng ta đã lừa gạt Sở Ngạn Xuân sao? Tên kia có ánh mặt trời kim sắc tóc quăn cùng sữa bò trắng nõn da thịt, tuổi trẻ nữ tử. Thế nhưng là một vị công chúa. Margaret công chúa nghe vậy, hơi kinh ngạc che che miệng. Chủ tịch tiên sinh, chẳng lẽ không có sao? Chủ tịch tiên sinh ha ha ha cười. Đương nhiên không có. Margaret công chúa, ngươi vừa rồi thấy hắn quay đầu lại nhìn chúng ta liếc mắt một cái sao? Margaret vội vàng nói, chính là hắn cái gì cũng đều không có thấy a. Ta năng lực có thể đem ta cùng ta tiếp xúc đồ vật chuyển hóa vì không khí. Hắn không có khả năng thấy được chúng ta. So, làm công chúa lão sư, ngươi tới thế công chúa giải thích đi. Chủ tịch tiên sinh đem đầu chuyển hướng một cái khô gầy lão nhân. Lão nhân một đầu màu xám đoạn tóc quăn, thân hình gầy yếu giống như một con khỉ, nhìn qua phảng phất yếu đuối mong manh. Nhưng mà hắn cặp kia màu trà đôi mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia lưỡi đao hàn quang, cho người ta một loại người này thập phần nguy hiểm cảm giác. Công chúa điện hạ, thực lực tới rồi Sở Ngạn Xuân cái loại này cảnh giới, đã không cần dựa ngũ quan tới phát hiện con mồi. Tuy rằng ngươi năng lực có thể đem chúng ta đều trong thời gian ngắn biến thành không khí, nhưng rốt cuộc không phải chân chính không khí, cho nên hắn có thể cảm ứng được chúng ta tồn tại. Xô thanh âm khô khốc khàn khàn, nghe đi lên phảng phất có người dùng cưa ở cưa ống thép. Không chỉ có khó nghe, hơn nữa làm người nghe cảm thấy thập phần khó chịu. Margaret không cao hứng mà nói, Xô lão sư, ta không thích ngươi dùng con mồi tới hình dung chúng ta. Xô cũng không có muốn sửa miệng ý tứ, kiên trì nói, ở Sở Ngạn Xuân trong lòng, chính là như vậy, xưng hô chúng ta. Margaret hồng nhuận môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Xô kia trương khô khốc vỏ cây mặt, nàng chỉ có thể ủy khuất nhìn chủ tịch tiên sinh liếc mắt một cái. Chủ tịch tiên sinh thở dài nói, Xô, đối đãi thuộc nữ, chúng ta hẳn là vâng chịu thân sĩ ôn nhu đa lễ tác phong. Xô mở ra mí mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ta hiện tại chỉ muốn biết chúng ta có phải hay không thực có thể xuống biển. Lại kéo dài đi xuống, sợ là chúng ta liền rửa chén thủy đều uống không thượng. Chương 689 vệ vô kỵ chủ tịch tiên sinh loạng choạng đầu, không nhanh không chậm nói, Xô, ta cho rằng ngươi tuổi lớn về sau sẽ trở nên thong dong trấn định. Nhưng không nghĩ tới ngươi càng già càng nóng nảy. Như vậy không tốt, ngươi chừng nào thì mới có thể đủ giống ta giống nhau. Có thể không vội không táo, có thể tịnh tâm nhận tính, có thể xô trợn trắng mắt, không chút khách khí hướng hắn nói. Có thể ngươi bà ngoại, có thể hay không đừng tất tất. Margaret công chúa giật mình bưng kín miệng, trong ánh mắt lại hiện lên một tia khác thường hưng phấn. Đương nhiên, mặt ngoài nàng vẫn cứ nỗ lực duy trì chính mình yếu kém công chúa nhân thiết. Nhìn về phía chủ tịch tiên sinh ánh mắt tràn ngập lo lắng. Tựa hồ sợ chủ tịch tiên sinh cùng xô lão sư đương trường chặt chém mà đi, nhưng mà ở nàng nội tâm chung là phi thường mong đợi có thể nhìn đến chủ tịch tiên sinh cùng lão xô trở mặt động thủ. Tốt nhất đánh trời đất u ám mà đi dỗi hắn, lão hắc tử, dỗi chết cái này lão người hói đầu a. Nàng trong lòng không ngừng xúi dục chủ tịch tiên sinh. Cũng ở vì hắn khuyến khích, chính là cái này xưng hô sao. Chủ tịch tiên sinh thập phần bất đắc dị thở dài một tiếng. Trầm giọng nói, cổ hoa hạ người đã từng nói qua, mỗi phùng đại sự có tĩnh khí. Ngươi xem, liền cổ đại Đông Phương người đều biết đến đạo lý. Ngươi một đống tuổi vì cái gì chính là không rõ. Thế giới như vậy mỹ diệu. Ngươi lại như thế táo bạo, như vậy thật sự không tốt. Xô liền xem thường đều lười đến phiên, trực tiếp ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đương chủ tịch tiên sinh nói là gió bên tai, một thân màu trắng trường bào cùng màu trắng tròm râu, trang điểm giống như Âu Châu thời Trung Cổ trí giả lão nhân vượt trước một bước, mỉm cười đối chủ tịch tiên sinh nói, chủ tịch, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Chủ tịch tiên sinh thấy thế, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Đối hắn nói, Tác Lưu Nhi, vô dục vô cầu ngươi, cũng bắt đầu nóng vội sao? Tên là Tác Lưu Nhi lão nhân cũng không phủ nhận, vẫn như cũ vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Có thể có cơ hội thức tỉnh chân chính tổ tông huyết mạch. Chỉ sợ không có ai có thể đủ bình tĩnh xuống dưới. Mà ta cũng chỉ là một cái bình phàm người, đương nhiên làm không được như chủ tịch giống nhau xem đạo hết thảy, vạn sự không quan tâm đầu. Chủ tịch trầm mặc một lát, nở nụ cười, Tác Lưu Nhi, ngươi thật sự quá mức thưởng. Phải biết rằng tới sớm không bằng tới đúng lúc, đi xuống sớm chưa chắc là chuyện tốt. Ta nói, mặt khác một người đầy đầu tóc bạc lão giả sử một cây thân sĩ trượng, gậy trống trên mặt đất nhẹ nhàng gõ gõ, đôi tay đều ở run lên, nhìn qua phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống đi. Đừng nói ngã xuống đi, liền tính lão nhân này đột nhiên đã chết, những người khác đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chủ tịch tiên sinh tựa hồ phi thường tôn trọng hắn, thấy hắn mở miệng, vội vàng lớn tiếng dò hỏi, Sa già trưởng lão, ngài muốn nói gì? Ta nói, đi xuống đi, rốt cuộc, ta không dám bảo đảm, ta đợi chút có thể hay không chết ở trên đảo. Lão nhân nghỉ ngơi trong chốc lát, dùng sức thở dốc một hồi lâu, chờ đến khí đều, mới tiếp tục nói, rốt cuộc nếu nhất định phải lựa chọn tử vong địa điểm, ta còn là càng hy vọng chết ở đáy biển. Chủ tịch tiên sinh vội vàng nói, Sa già trưởng lão, ta hiểu được, chúng ta này liền đi xuống đi. Hắn đem đầu chuyển hướng đang ở tiếc nuối không có đánh lên tới Margaret công chúa, ôn nhu nói, công chúa điện hạ, thỉnh ngươi đỡ Sa già trưởng lão. Chúng ta này liền đi xuống. Margaret vội vàng đi đến lão nhân trước mặt, kéo hắn cánh tay trái, nói, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo Sa già trưởng lão, chúng ta đây liền đi thôi. Chủ tịch tiên sinh tiếng nói vừa dứt, đã sớm đã chờ không kiên nhẫn xô liền gấp không chờ nổi nhảy xuống, Ngay sau đó là trường bào tóc dài Tắc Lưu Nhi. Lại sau đó là Margaret đỡ xa già trưởng lão chậm rãi tiềm nhập nước biển bên trong. Chủ tịch tiên sinh rơi xuống cuối cùng. Đường nước biển bao phủ hắn trên chân cặp kia Italy thuần thủ công chế tạo tiểu gia châu dày ra khi hắn bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt ở trên vách núi đỗ phi cơ trực thăng thượng lưu liền một lát. Hắn trong mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường ý cười. Ngay sau đó xoay người vào nước, dứt khoát lưu loát lẻn vào trong biển. Nhìn thấy trên đảo tới này đàn người xa lạ rốt cuộc đi rồi. Vách núi quanh thân chim chóc nhóm tức khắc sinh động lên. Trên dưới tung bay đùa giỡn, ríu rít tiếng kêu thanh thúy. Nhưng mà điểu đàn nhóm bỗng nhiên ân tịnh lại. Một lát sau trong không khí nơi nơi đều là chim chóc nhóm kinh hoàng thất thố phiến cánh thanh. Nơi nơi đều là chim sợ cành cong. Hải đảo lại lần nữa lâm vào trong hỗn loạn, mà khiến cho lần này hỗn loạn chỉ có một người. Một cái đứng ở phi cơ trực thăng trước nam nhân. Người nam nhân này có một đôi lược hiện u buồn đôi mắt. Gương mặt màu da bạch có chút suy yếu. Thẳng thắn mũi hạ có một chương hơi mỏng môi. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thực anh tuấn nam nhân. Hơn nữa vẫn là một cái người quen. Phía trước phía sau tiến vào đáy biển người. Vô luận là ai, đều có thể nhận được người nam nhân này thân phận. Hoa Hạ Quốc Ân Cục dị năng tổ tổ trưởng Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ vì cái gì sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở Văn Mạn Đảo? Càng ly kỳ chính là, hắn là như thế nào xuất hiện ở trên đảo? Điều khiển phi cơ trực thăng người là Lãnh Thiếu Ninh. Hành khách chỉ có Tiếu Quỳnh cùng Sở Ngạn Thu. Tuyệt đối không có đệ tứ người. Vệ Vô Kỵ vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở máy bay trực thăng bên? Chẳng lẽ là hắn trộm dầu ở trên phi cơ? Chính là Vệ Vô Kỵ cũng không có lý do làm như vậy. Hắn hoàn toàn có thể chính đại quang minh ngồi ở cabin nội. Thuận tiện còn có thể hưởng thụ làm lãnh đạo đặc quyền. Tỷ như huấn huấn người A. Tỷ như khai khai chiến trước hội nghị A. Lại tỷ như tìm mộ vị thân tín tâm sự thiên linh tinh. Đương nhiên, tiềm quy tắc nữ cấp dưới gì đó phỏng chừng không quá khả năng. Chủ yếu là Tiếu Quỳnh tên này nữ cấp dưới không hảo đắn đo. Lộng không hảo sẽ bị chống tàu ngầm quy tắc. Tóm lại, sự ra khác thường tất có yêu. Vệ Vô Kỵ gạt Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiếu Quỳnh Sở Ngạn Thu xuất hiện ở hải đảo thượng. Nhất định có hắn không thể cho ai biết mục đích. Lúc này Vệ Vô Kỵ đứng thẳng ở vách núi trên đỉnh. Dưới chân là tiếp cận 100 mét huyền nhai. Vô số chim chóc quay chung quanh hắn xoay quanh kêu to. Tiếng kêu thê lương phẫn nộ. Tựa hồ ở hướng Vệ Vô Kỵ tuyên đạo chủ quyền. Cái này đảo là chúng nó địa bàn. Vệ Vô Kỵ khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua quay chung quanh hắn kêu cái không ngừng rồi lại không dám tới gần hắn. Điểu đàn, tức giận nói. Xảo cái gì xảo, ta chỉ là đi ngang qua. Cũng sẽ không chiếm cứ các ngươi tổ chi môn sơm một cái phá đảo. Thật đúng là đương bảo bối. Chim chóc nhóm tựa hồ có thể nghe hiểu hắn nói. Tiếng kêu càng thêm phẫn nộ. Câm miệng, ồn muốn chết. Vệ Vô Kỵ ngẩng đầu quát lớn một tiếng. Bầu trời chim chóc phảng phất bị ấn hạ đình chỉ kiện. Không chỉ có chỉnh tề đình chỉ tiếng kêu. Ngay cả động tác cũng toàn bộ đình chỉ. Vẫn không nhúc nhích dừng lại ở không trung. Đúng vậy, vẫn không nhúc nhích, đã không có tà phi đi ra ngoài, cũng không có rớt đến trên mặt đất, hoàn toàn trái với sức hút của trái đất tác dụng, dừng lại ở không trung. Ngay sau đó, sở hữu chim chóc trên người xuất hiện vô số đạo nhỏ vụn cái khe. Cái khe cũng không chỉnh tề, gồ ghề lồi lõm quanh co khúc khuỷu. nhưng số lượng quá nhiều. Thế nhưng có thể làm sở hữu chim chóc trong nháy mắt phân liệt thành một đoàn máu đen. Liền một tia hơi lớn một chút thịt nát đều không có. Không trùng tựa như một chương thật lớn vải vẽ tranh, sơn dầu. Mặt trên che kín vẩy mực huyết ô nhan sắc. Trong nháy mắt, hải đảo thượng ân tĩnh cực kỳ. Cũng trống vắng cực kỳ. Vệ vô kỵ giống như tùy ý vẫy vẫy tay. Không trung bức họa cuộn tròn cuốn động lên. Lại lộ ra trời xanh mây trắng không trung. Tựa như một chương giấy vẽ phiên một cái mặt. Đem dơ bẩn kia một mặt giấu đi. Lộ ra trắng tinh không tì vết kia một mặt. Thủ đoạn như thế kinh người. Lại là như thế thấm người. Nhưng mà vệ vô kỵ lại phảng phất chỉ là làm một cái dâu rị ơ động tác. Lại là thay đổi như trong chóng. Ngược lại phúc thủ vi vũ. Thật phiền a, vệ vô kỵ nhíu nhíu mày. Có chút bực bội vỗ vỗ trên đầu vai cũng không tồn tại bụi đất. Một con hỏa hồng sắc chim nhỏ từ hắn cổ tay áo chỗ chui ra tới. Chấn cánh bay lên trời. Vòng quanh vệ vô kỵ xoay hai vòng. Mà này chỉ hỏa hồng sắc chim nhỏ. Đúng là lúc trước ở Olympic trên ngọn núi. Tào Kim Dương hóa thành rớt sau khi chết. Từ hắn xác chết thượng bay ra tới hỏa hồng sắc chim nhỏ. Vệ vô kỵ nhìn không trung bay múa màu đỏ chim nhỏ. Vươn bàn tay, hỏa hồng sắc chim nhỏ thấy thế. Vui sướng kêu một tiếng. Mũi tên giống nhau lao xuống tới. Thẳng tắp dừng ở vệ vô kỵ lòng bàn tay. Còn phi thường thân mật dùng điều mõm cọ cọ vệ vô kỵ ngón tay. Vẫn luôn cho người ta nhu nhược cảm giác. Thậm chí hoài nghi hay không thức tỉnh dị năng vệ vô kỵ. Bên người thế nhưng có một con tổ vu tinh phách. Hơn nữa hắn dị năng thế nhưng như thế khủng bố cường đại. Liễu Tịch lúc trước cảm giác không có sai. Cứ việc rất nhiều người hoài nghi vệ vô kỵ không phải dị năng giả. Bao gồm dị năng tổ bên trong thành viên cũng không dám xác định vệ vô kỵ là người thường vẫn là dị năng giả. Nhưng là Liễu Tịch từ đầu đến cuối đều biết vệ vô kỵ không chỉ có là dị năng giả. Vẫn là một cái thực lực tuyệt đối không thua kém Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu dị năng giả. Vệ vô kỵ đem màu đỏ chim nhỏ lấy tới gần một chút. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nó. Ngữ khí có chút bực bội nói. Phiền đã chết, nhất định phải đi xuống sao. Ngươi những cái đó đồng bọn, liền không thể mặc kệ chúng nó. Làm chúng nó tự sinh tự diệt không hảo sao. Lửa đỏ chim nhỏ vội vàng kêu vài tiếng. Tiếng kêu linh hoạt kỳ ảo réo rắt. Ẩn ẩn có thể nhìn đến âm lãng ở không trung phiếm ra tầng tầng gợn sóng. Đã biết, cũng không phải là đã có rất nhiều người đi xuống sao. Bọn họ đều là hướng về phía ngươi các đồng bạn đi. Nhất định sẽ liều mạng cứu chúng nó ra tới. Chúng ta hà tất đại thật xa chạy tới. Lửa đỏ chim nhỏ lại lần nữa hướng về phía hắn kêu lên. Xong rồi còn dùng lông xù xù đầu nhẹ nhàng cọ vệ vô kỵ lòng bàn tay. Ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn. Vệ vô kỵ, ngoặc kép, đã biết, ta đi xuống. Ta lập tức liền đi xuống, như vậy sẽ làm nũng chim chóc. Hắn có chút khiêng không được. Vệ vô kỵ vừa nói, một bên hướng tới phía trước huyền nhai bước ra một bước. Một bước rơi xuống, hắn thân ảnh đã xuất hiện ở nước biển bên trong. Một cái sóng chiều đánh tới, nước biển mạn qua vệ vô kỵ phần đầu. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, vệ vô kỵ vào nước bên trong. Này phiến hải vực không trung bỗng nhiên mây đen giăng đầy. Sấm rền ở thật dày tầng mây trung nặng nề khai hỏa. Vô số bạc xà loạn vũ tia chớp ở tầng mây trung xuyên qua. Bình tĩnh mặt biển bắt đầu dậy sóng. Một lãng tiếp theo một lãng. Mưa to tầm tã đột nhiên rơi xuống. Ba đạo gió lốc từ nơi xa chiều bên này xoắn tới, phảng phất cuốn lên ba đạo thật lớn cột nước, mà ở đáy biển chỗ sâu trong, vô số ám lưu dũng động không thôi. Trong biển sinh vật phảng phất dự cảm đến tận thế đã đến, kết bè kết đội điên cuồng đấu đá lung tung. Nhìn thấy bất luận cái gì sinh vật ngăn ở phía trước đều sẽ xông lên đi cắn xé. Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu xuống dưới sớm nhất, may mắn tránh thoát trận này loạn cục, sớm đi tới đáy biển. Thấy được đáy biển kia một con thuyền trầm mặc vài trăm năm Trịnh Hòa Bảo thuyền. Hai người đứng ở trầm thuyền 3 km ngoại, không dám tiến vào chín khúc Hoàng Hà trận trong phạm vi. Bọn họ cũng không biết chín khúc Hoàng Hà trận uy lực, lại bản năng cảm thấy được phía trước nguy hiểm. Đặc biệt là nhìn thấy mấy chỉ tỷ bà cá tiến vào lúc sau hóa thành một đoàn máu đen lúc sau. Hai người càng thêm không dám dễ dàng tới gần. Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu ở trầm thuyền chung quanh nghiên cứu trong chốc lát. Không đợi hai người nghiên cứu ra cái gì hữu dụng tin tức, liền nhìn đến Tiếu Quỳnh như một cái mỹ nhân ngư bay nhanh bơi lại đây. Chờ Tiếu Quỳnh mới vừa nói xong, Sở Ngạn Xuân tới những lời này. Sở Ngạn Xuân thân ảnh liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Hắn tựa hồ cũng không đem Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu xem ở trong mắt. Khoan thai bơi tới ba người trước mặt, giống như nhìn thấy người quen chào hỏi. Nha, Lãnh đội trưởng, như vậy xảo, ở đáy biển cũng có thể gặp được. Lãnh đội trưởng, biệt lai vô dạng a. Gì, này không phải ta thân ái đệ đệ sao? Như thế nào ngươi cũng ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi gia nhập dị năng tổ? Cùng Sở Ngạn Xuân nhẹ nhàng thoải mái bất đồng, Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu lại là như lâm đại địch. Toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều căng chặt, tùy thời chuẩn bị toàn lực ra tay. Tiếu Quỳnh có thể cảm ứng được Sở Ngạn Xuân trên người vô hình vị giai áp lực. So Tiếu Quỳnh thực lực càng cường, Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu cảm giác tự nhiên càng thêm nhanh nhạy. Sở Ngạn Thu lạnh lùng nhìn trước mặt cái này cùng chính mình cùng phụ cùng mẫu ca ca, đột nhiên hỏi nói, ngươi thức tỉnh tới trình độ nào? Vẫn là nói, ngươi hiện tại đã là thức tỉnh giả. Sở Ngạn Xuân nghiêng con mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Sở Ngạn Thu, chê cười nói, không hổ là lĩnh ngộ hàn băng dị năng, thật đúng là lạnh nhạt a ta đệ đệ. Chẳng lẽ nhìn thấy ca ca, không nên trước mụ dạ vấn ân sao? Tuy rằng ngươi không có lễ phép, nhưng là ai làm ta là ca ca đâu? Đương nhiên là lựa chọn bao dung ngươi a. Ngươi muốn biết ta thức tỉnh tới trình độ nào? Ta có thể nói cho ngươi, ta hiện tại tùy thời có thể biến thành thức tỉnh giả. Hết chương.